tiễn thứ nhất lại định sinh tử, một tiễn phân sự thắng bại. Giống như Diêm Vương khi đi đòi mạng thì không mang theo một chút tình cảm, cũng không mang theo một chút thương hại, nó phóng thẳng đến quang đoàn của Trần Sâm. Tiễn này như được triển khai thần lực, có đủ linh tính gắt gao cuốn lấy quang đoàn đó. Bất luận là xà xuống có nhanh đến đâu thì lực bắt giữ của nó vô cùng chuẩn xác, dường như là sự tương ngộ của số mệnh. Tiễn này trúng mục tiêu nhất thời làm vỡ tan giải hào quang. Hào quang lóng lánh, vỡ nát biến thành nhiều tinh măng bắn tung ra bốn phía, trói vào mắt người thì làm người ta không thể mở mắt ra được. Nhưng mà hào quang này lại đúng thủ thuật tháo chạy của Trần Sâm. Hào quang bị phá vỡ giống như một con gà nở, ngoài vỏ trứng bị vỡ thì Trần Sâm như một con gà con không hề tổn hao một cọng lông. Miệng kêu lớn, Tần gia lão quái, ngươi có thần khí. Tần Thắng cười vang, Trần Sâm, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi. Nhận mệnh đi, bút, bút. Hai tiễn bắn ra như song song với nhau, một trên một dưới đem phong tỏa hết đường lui của Trần Sâm. Nếu như tiễn thứ nhất phá vỡ chỉ là quang đoàn thì hai tiễn này, ngoại trừ năng lực phòng ngự và bỏ trốn của bản thân ra, thì không còn cách bảo vệ nào nữa. Thân thể của Trần Sâm vốn di chuyển rất nhanh. Sau khi quang đoàn bảo hộ bị phá vỡ, độn pháp của hắn cũng là từ trong thực chiến luyện ra. Chỉ cần có thời gian hít một hơi là đủ để hắn có thể trốn xa hàng trăm dặm ra ngoài. Nhưng cao thủ so chiêu, ngay cả thời gian để thở nửa cái cũng vô cùng quý giá chứ đừng nói chi tới một cái. Con ngươi của Trần Sâm đột nhiên mở to ra và bị một màu xanh biếc tràn ngập bao phủ. Trong lúc đó dường như thiên địa cũng trở nên tối tăm mà chỉ còn lại toàn màu xanh biếc bao vây. Ngay lúc đó cơ thể Trần Sâm dường như bất động, giống như có lực lượng thần kỳ vô hạn nào đó làm thân thể hắn bất động tại chỗ. Liên tục hai tiếng phốc vang lên, tiễn xanh biếc từ thân thể tới linh hồn trong nháy mắt khiến cho cơ thể Trần Sâm hoàn toàn bị phá hủy. Tốc độ phá hủy và khí thế khiến cho kẻ thi triển thần tú cung là Tần Thắng cũng phải trợn mắt kinh ngạc. Lục quang hướng trời, thân thể Trần Sâm giống như bị một thanh dao vô hình lăng trì từng miếng thịt, máu thịt hỗn loạn bay ra. Một động hư cảnh cường giả cứ như vậy rơi xuống và bị thiêu cháy. Giữa không trung ở phía xa, Cửu Phương Vân Phi chứng kiến cảnh đó cũng không khỏi há mồm trợn mắt. Hắn trước giờ cũng không nghĩ tới tên Trần Sâm này thân là động hư cảnh cường giả mà lại chết nhanh đến như vậy. Thậm chí còn không hề có dấu hiệu, không hề có sự phản kháng, thậm chí ngay cả thời gian biến hóa cũng không có. Trong lúc hắn còn đang sửng sốt liền phục hồi tinh thần, hô to nói, Trần Sâm đền tội, Trần Sâm đền tội. Hắn vừa hô thì huynh đệ Tần Bá Long hai người, Thiết Hồng cùng bọn người Tần Vô Song quá đỗi mừng rỡ, lập tức tiến công mạnh về tứ phía. Tần Thắng thu thần tấu cung, thu hồi ba mũi tiễn xanh biếc đang trôi lơ lửng trong không trung, hét lớn, mọi người không được thủ hạ lưu tình, phạm Tần gia ta giết miễn bàn. Hôm nay giết cho thỏa thích, giết cho thỏa thích, giết cho thỏa thích, giết. Tần Thắng ra lệnh xong cũng thét dài một tiếng và lao xuống dưới tấn công con mồi. Động hư cảnh cường giả là hắn giờ chẳng còn cao thủ nào cùng cấp. Hắn nhập vào đoàn địch cũng như con hổ nhập vào đoàn dê, vô cùng ung dung. Sau vài lần tấn công mạnh mẽ và liên tục, liền quét sạch vài tên luyện hư cảnh cường giả. Mà mấy tên luyện hư cảnh cường giả này, giống như cũng không phải đang đánh với hắn một hồi, còn chưa một ai vào được vòng trong đã bị quét sạch rồi. Ở cấp bậc chiến đấu này không có một phương của tên đầu não thì tất cả sẽ đều rơi vào thế bị động. Bầy rồng mà không có chủ còn không thể chống đỡ, đừng nói là bọn ô hợp này. Lúc này tất cả tan rã, kẻ nào kẻ nấy đều giữ cách tháo chạy, căn bản không có ham muốn chiến đấu trong lòng. Kể cả ba tên tổng quản đều có những vẻ mặt khác nhau do sợ hãi quá mức. Lúc này vì bảo toàn tính mệnh, những người này còn quản cái quái gì kỷ luật, cái gì trận hình nữa. Hơn nữa Tần Vô Song bọn họ ba đạo nhân mà tiến đến càng làm cho quân lính tan rã. Điểm chết người chính là sau khi Tần Thắng giết chết Trần Sâm thì khí thế đạt tới cực điểm. Trường thương trong tay như một con độc long, mỗi thương qua đều có thể đưa tiễn tính mạng của kẻ nào đó. Giờ phút này Trần Sâm đã chết, Trần Thông đi cầu cứu viện binh, Trần Đạt đương nhiên là kẻ đứng đầu, nhưng trong giờ phút này chính hắn còn đang hoang mang hơn ai hết. Dù sao việc Trần Sâm chết đột ngột là ngoài ý muốn, đối với bọn họ cũng là sự đả kích lớn. Trần Đạt khó có thể quản thúc được những kẻ khác. Hiện trường vô cùng rối loạn, bọn chúng giống như bã đậu bị kẻ khác giày xéo, chà đạp. Trần Đạt, chúng ta bốn người kết thành một người, không phân tán. Triệu Tổng Quản là người đầu tiên lên tiếng. Mã Tổng Quản, kẻ trước đây luôn thích tâng bốc, nịnh hót Trần Sâm cũng kêu lên. Đúng, chúng ta bốn người hợp lực phá vỡ vòng vây của bọn chúng. Có thoát được tính mạng hay không đành phụ thuộc vào sự đồng tâm hiệp lực của chúng ta. Được, chúng ta cùng nhau xông. Trần Đạt toàn lực ôm lấy ba tên tổng quản, bốn đại hóa hư cường giả tụ hội lại với nhau, trong lòng nhất thời có chút lo lắng. Lẽ ra bọn chúng vốn có thể thi triển thực lực trốn vào hư không, nhưng giờ phút này Tần gia lão tổ như pho tượng trợn mắt bay lơ lửng giữa không trung. Bọn chúng nếu trốn vào khoảng không thì ắt sẽ bị đánh phủ đầu. Bởi vậy bọn chúng quyết định hợp lực hình thành phá vây. Đối mặt với Tần Bá Long và Tần Trọng Long thì vẫn tốt hơn là đối mặt với Tần gia lão tổ. Chỉ là không có Trần Sâm che chở thì làm sao mà đánh cho lại đây. Tần Thắng mỉm cười nói. 1, 2, 3, 4. Bốn hóa hư cảnh cường giả. Ta trong này chỉ có 3 mũi tên bắn cho 3 người. Xem kẻ nào may mắn không cần chết dưới tiễn của ta. Thần Tú Cung lại nạp động 3 cái cùng phát. Không có bất kỳ bất ngờ, không có bất kỳ may mắn, càng không có kỳ tích. Thần Tú Cung hiển uy, một vầng hào quang xanh biếc tiến tới chỗ chúng. Ba tên tổng quản nhất tề đứng chặt lại một chỗ, trong lúc chố mắt cứng lưỡi thì tên đã xuyên thấy qua cơ thể bọn chúng. Như nhau nổ tung, lục quang phá vỡ thân thể như nhau, máu thịt cũng như nhau bắn tán loạn. Ba hóa hư cảnh cường giả trong khoảnh khắc biến thành cát bụi. Sống lưng Tần Thắng phát lãnh, lòng thầm nghĩ, khá lắm, vật này đúng là thần khí. Tần Vô Song trẻ tuổi lại có phúc duyên như vậy, không bị thần khí phản lại. Xem ra đây là kẻ có phúc duyên cực kỳ thâm hậu. Vô cùng xúc động, Tần Thắng kỳ vọng vào Tần Vô Song. Bên trong vô hình chung đã đề cao hắn lên không ít. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 455, một tên cũng không lưu đột nhiên ập tới. Biến cố này khiến cho bên của Trần Sâm sụp đổ hoàn toàn. Trần Sâm chết, ba tên tổng quản cũng bị tiêu diệt, chỉ còn lại Trần Đạt, hai mắt đều đỏ cả lên, liều mạng công kích ra ngoài. Nhưng mà theo tình hình này, bốn phía đều có trận địa của Tần Gia Châu Bách Diệp. Căn bản dù cho hắn tả xung hữu đột thì đều gặp những cao thủ của Tần Gia tụ tập. Tộc trưởng Tần Bá Long, còn có Tần Trọng Long, Thiết Hồng, rồi ba gã hóa hư cảnh cường giả đều đủ để uy hiếp đối phó với Trần Đạt. Điểm chết người chính là sự uy hiếp lớn nhất của Tần Thắng, vẫn còn một bên cần quan tâm. Tần Thắng xuất thủ cũng không nhiều nhưng hắn lại rất thông minh, đánh tập trung toàn vùng quân sự chiến đấu. Hắn không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì tính mệnh kẻ đó ắt sẽ bị lấy đi. Tần Vô Song cùng bao bọn họ ba người một tổ, giết chết hàng loạt. Đối với Tần Vô Song mà nói trận chiến này hắn vô tình đảm đương. Ý nghĩa lớn nhất của trận chiến này với hắn mà nói chính là mượn thanh phát đại tài. Linh lực cảnh giới của hắn hôm nay, trên con đường cấp bậc linh võ đại viên mãn đã có chút trình độ, cơ hồ có thể nói cách xa với linh võ cảnh trước kia. Thực ra chỉ là một bước tiến mà thôi. Thành ra hắn trong trận chiến này tuy không có Thần Tú Cung làm đại sát khí nhưng nộ giao chi hồn nằm trong tay hắn cũng giúp hắn như hổ mọc thêm cánh. Lại có thêm bao và tử điện phần diệm thú ở hai bên phối hợp tác chiến. Phương thức tiến công của ba người hợp nhất khiến Tần Vô Song vô cùng có lợi. Trần Sâm cấp bậc động hư cảnh trong nhất thời bị Tần Thắng dùng Thần Tú Cung bắn chết. Còn bốn đại hóa hư cảnh cường giả trong nháy mắt cũng bị tiêu diệt ba tên. Kẻ còn lại là Trần Đạt, vô cùng thảm hại, ngoan cố chống cự. Còn lại đám tàn dư này hoặc là luyện hư cảnh hoặc là linh võ cảnh. Luyện hư cảnh đối với bao và tử điện phần diệm thú mà nói đã không còn trở thành sự uy hiếp lớn. Mà linh võ cảnh trong mắt bọn Tần Vô Song thì hoàn toàn không đếm xỉa gì tới. Trong nháy mắt, nộ giao chi hồn của Tần Vô Song cùng lúc giam chặt hai kẻ tán tu cấp bậc linh võ đại viên mãn. Chân khí Bắc Minh đại pháp thôi động, làm theo như cũ, linh lực của hai kẻ này bị hút sạch sẽ. Tất cả điều đó ngoài những người có liên quan. Trong mắt người ngoài đều nhìn không ra trò này. Chỉ cảm thấy kẻ bị Tần Vô Song dùng roi ra khóa, toàn thân co quóp, không ngừng teo lại. Cho dù có người thấy cảnh này của Tần Vô Song thì cũng chỉ cho rằng nộ giao chi hồn của hắn đặc biệt thần kỳ công hiệu, chứ tuyệt đối không thể nghĩ ra nguyên nhân khác. Xét cho cùng, Bắc Minh Đại Pháp đối với kẻ tu luyện trên thế giới này thì nó thật quá mới lạ. Căn bản đây là công pháp mà bọn chúng mới nghe lần đầu, không có hiểu biết qua, tự nhiên sẽ không đi nghĩ tới góc độ đó. Bao Bao cùng Tử Điện phần Diệm Thu, giết vô cùng vui thích. Nếu nói Bao Bao còn chưa dốc hết toàn lực, thì Tử Điện phần Diệm Thú lại hoàn toàn lợi dụng trận chiến này để thỏa lửa giận trong lòng hắn, hoàn toàn khơi thông dòng nước. Trận chiến này, cao thủ chết trong tay Tử Điện phần Diệm Thú cũng hơn 7-8 kẻ. Trong trận sát hại lần này, sau khi Trần Đạt bị tiêu diệt thì càng thêm nhẹ nhàng thoải mái. Sau khi mất đi đầu não thì bản chất của lũ ô hợp này được hiện ra hoàn toàn. Đều vì chiến tranh hỗn loạn nên chỉ khiến cho bọn chúng chết nhanh hơn. Dưới sự xung kích như lang sói của đệ tử Tần Gia Châu Bách Diệp thì một tên cũng không thể nào trốn thoát. Mà bên phía Tần Gia Châu Bách Diệp ngoài mấy đệ tử cấp bậc linh võ cảnh bị chết, bị thương thì đều không hề hấn tổn hao gì. Trận chiến này có thể nói là hoàn toàn thắng lợi. Lúc trước Tần Bá Long cũng không thể tưởng tượng tới một trận chiến thành công như vậy. Kẻ dù có lạc quan nhất cũng không hề nghĩ tới. Kết quả của trận chiến này đã tuyên bố chấm dứt chiến tranh với sự toàn thắng của Tần Gia Châu Bách Diệp. Điều đáng mừng nhất là sự thắng lợi này còn với ít tổn thương nhất. Cái này mới càng khó có được. Tần Thắng ha hả cười to, trời phù hộ Tần Gia, mọi người có thấy không? Đây là khí mệnh của Tần Gia chúng ta. Đến giờ khắc mấu chốt, khí vận vẫn vô cùng vững chắc. Thiết Hồng cũng tiến lên, trận chiến này là điều vui mừng nhất từ khi Tần Gia ta có sử sách tới nay. Một trận chiến hào hùng nhất phải không? Sau trận chiến này những kẻ đã đánh Tần Gia đều phải tự suy ngẫm lại thân có bao nhiêu sức lực. Tần Trọng Long cảm thấy vô cùng hả giận. Tần Thắng hướng ánh mắt tới Tần Vô Song. Cường giả như hắn ta trong lòng tồn lại một sự cảm kích nhưng cũng không biểu hiện trên mặt. Chỉ khẽ thở dài. Lần này Tần gia có thể giành thắng suy cho cùng thì cũng là may có Vô Song công tử trượng nghĩa tương trợ. Đúng. Tần Bá Long cũng khen ngợi không dứt Tần Vô Song. Tần Vô Song mỉm cười nói. Chư vị, bây giờ vẫn chưa phải là lúc vui mừng. Tên đầu đảng Trần Sâm dù đã đền tội nhưng mọi người đừng quên vẫn còn con cá lọt lưới. Cá lọt lưới. Tần Bá Long có chút nghi hoặc. Tất cả thi thể của bọn chúng đều đã tìm được. Duy chỉ có Trần Thông là vẫn chưa thấy. Tên Trần Thông này nhất định như ta suy đoán đã đi xin viện binh. Hắn ta mang viện binh tới. Nếu như có giao tình với Trần Sâm thì việc này khẳng định vẫn còn phía sau. Tần Vô Song như đúng lúc hát một chậu nước lạnh để tránh cho Tần Gia Châu Bách Diệp quá đỗi hưng phấn. Tần Thắng trầm ngâm nói, không sai, nếu tên Trần Thông kia đi cầu cứu Thương Vân Đạo Trường thật thì tất nhiên không bình thường. Phải biết rằng Thương Vân Đạo Trường ở Bài Sơn Phủ là thế lực lớn nhất. Nếu đưa cao thủ của Đạo Trường tới thì việc này rất khó giải quyết. Thiết Hồng lại nói, chủ nhân, sức mạnh của Thương Vân Đạo Trường cũng chỉ là ở Bài Sơn Phủ mà nói. Còn ở toàn Hiên Viên Khâu này Thương Vân Đạo Trường cũng chỉ là thế lực nhị lưu, sợ cũng chỉ là hơn thế lực của bọn tam lưu một chút. Gần kề với trình độ của bọn nhị lưu mà thôi. Chẳng lẽ bọn chúng lại mạo hiểm đi đắc tội với Tần Gia Thiên Đế Sơn, trở mặt Tần Gia chúng ta? Nếu là 3.000 năm trước, nói tới Tần Gia Thiên Đế Sơn chỉ sợ kẻ lớn gan nhất cũng không dám trêu chọc. Nhưng hôm nay, cục diện Thiên Đế Sơn phức tạp, tổng bộ Tần Gia căng thẳng, cho nên đối với địa vị của tất cả chi mạch Tần Gia cũng theo đó mà giảm xuống. Nay Thương Vân Đạo Trường có thái độ gì còn phải nói sau. Tần Thắng sống vài trăm tuổi đã quá quen với sự lên xuống hưng suy của nhân tình thế thái. Thói đời thất thường. Thời kỳ Tần Gia hưng thịnh nhất thì tất cả chi mạch trên dưới của Tần Gia ai ai cũng cao cao tại thượng, cho dù là các thế lực ngang ngược đối địch với Tần Gia cũng không dám đắc tội. Nhưng hiện giờ tình cảnh của Thiên Đế Sơn bất ổn, tự nhiên tất cả các chi mạch của Tần Gia đều có chung một cục diện như vậy, cũng phải đi theo như thế. Trần Sâm đã chết, cho dù Thương Vân đạo trưởng cùng Trần Sâm có giao tình thì cũng không thể vì một kẻ đã chết mà trở mặt thành thù với Tần gia Châu Bách Diệp. Thực lực của Tần gia chúng ta tuy không bằng chúng, nhưng nếu Thương Vân đạo trưởng muốn trở mặt với chúng ta thì cũng quyết không thể sống yên ổn. Tần Bá Long thân là tộc trưởng một tộc, cũng có sự đảm đương và khí phách. Hào sảng nói, cửu thúc công, Trần Sâm cùng người thực lực tương đương, cho dù hắn có chút giao tình với Thương Vân đạo trường thì cũng chỉ là cường giả cấp bậc động hư cảnh. Chẳng lẽ hắn có thể mời được hư võ đại viên mãn sao? Hư võ đại viên mãn? Tần Thắng cười hắc hắc, cả Thương Vân đạo trường, có hư võ đại viên mãn cũng không quá ba kẻ. Nếu như không phải là hư võ đại viên mãn thì chúng ta không cần phải lo lắng. Thiết Hồng kêu la nói, trước hết không đề cập đến mấy việc này, đem hiện trường thu dọn một chút, hủy diệt hết tất thảy dấu vết. Đợi Trần Thông cầu được cường giả tới chúng ta cũng sẽ có chút thời gian để ứng phó. Đây là ý tưởng của Tần Bá Long. Tần Vô Song cũng khẽ mỉm cười, hiển nhiên không có cùng một ý kiến. Vô Song công tử có cao kiến gì chăng? Tần Thắng thoáng nhìn biểu hiện của hắn liền biết ngay hắn có ý kiến khác, lập tức cười hỏi. Vô Song kiến thức nông cạn, nhưng ta thấy cục diện bây giờ thay vì chờ cho bọn chúng tới thành chi bằng ta chặn đánh bọn chúng trước, làm cho chúng biết khó mà lui. Nếu có thể vừa giết chết Tần Thông, tuyệt đường lui của chúng thì cho dù là người của Thương Vân đạo trường cũng không thể vì kẻ đã chết mà liều mạng. Chủ động chặn đánh, Tần Bá Long trong ánh mắt hiện lên tia kinh ngạc. Hắn cảm thấy ý kiến của Tần Vô Song luôn có dũng khí như vậy, liền dâng trào một cảm xúc mãnh liệt. Chủ động chặn đánh, trước khi cường giả của Thương Vân đạo trường lên tiếng thì chúng ta đã làm xong tất cả mọi việc rồi. Đến lúc đó đối phương tự biết cân nhắc nặng nhẹ, tất sẽ không truy đến cùng. Trần Sâm đã chết, cho dù hắn có đồng ý bán mạng cho ai thì cũng không thể liều mạng vì kẻ đã chết. Ta thiết nghĩ những kẻ ở Thương Vân đạo trường cho dù có bị mời đến thì tất cũng biết cân nhắc. Chỉ sợ bọn cường giả của Thương Vân đạo trường một khi đã tới, vì từng có giao tình với Trần Sâm, nếu biết Trần Sâm bị giết chỉ sợ xuất phát từ đạo nghĩa sẽ vì y mà báo thù. Nếu hắn cùng với Trần Sâm trải qua giao tình, hắn muốn liều mạng thì chúng ta cũng cùng chủ định vây kích hắn. Mặc kệ hắn ra hay không ra tay thì chúng ta cứ giữ thế chủ động ắt không sai. Nắm giữ quyền chủ động còn có một ưu thế, đó là sự xung đột ở phía sau chọc tức đối phương. Chúng ta tiền chảm hậu tấu, một khi đối phương biết sự tình thì đại cục cũng coi như được định đoạt. Nếu như Trần Sâm đã chết thì hắn cần gì phải mạo hiểm đối nghịch với Tần gia Thiên Đế Sơn, lấy cái gọi là giao tình mà đi vào chỗ chết. Tần Thắng nghe thế trong tâm cũng chấp thuận, gật đầu nói. Sự thật quả như thế, mặc kệ kẻ thù có phải đến để liều mạng hay không thì chúng ta cứ liều một phen, nắm giữ quyền chủ động trong tay không sợ bị đối phương dắt mũi. Bằng không chờ cho bọn chúng tới Tần gia Châu Bách Diệp khiêu chiến dưới cửa thành, muốn dùng đại khí của Thương Vân đạo trường đến trấn áp chúng ta. Nếu thật sự là vậy thì đối với nhất mạch Tần gia Châu Bách Diệp cũng là một sự đả kích không nhỏ. Xuống tay trước, kệ cho là chiến hay không thì chúng ta cũng nắm giữ phần chủ động trước. Nắm giữ quyền chủ động, cần chiến cần hòa, cần tiến cần thoái tương đối thuận lợi một chút. Tần Vô Song bổ sung nói. Tần Thắng gõ nhịp nói, được, chúng ta cứ định như vậy. Nhạn Hồi Phong ở quan ngoại Châu Bách Diệp chính là đường tiến vào Châu Bách Diệp của Thương Vân đạo trường. Vô Song công tử, có hứng thú cùng ta đi dạo trước một vòng không? Tần Thắng mỉm cười hỏi. Tần Vô Song vui vẻ đáp. Tần Thắng tiền bối đã mời, Vô Song đâu dám chối từ. Chỉ sợ thực lực thấp kém liên lụy tiền bối. Ha ha, chàng trai trẻ không cần khiêm tốn. Thế hệ trẻ tuổi như ngươi được thực lực thế này, chưa tới 20 tuổi, ở Hiên Viên Khâu này thật chỉ có mình ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 456, thuyết phục và uy hiếp. Trần Sâm bị tiêu diệt nên tất cả mọi việc cũng theo đó mà thuận lợi. Tại Nhạn Hồi Phong phục kích đến ngày thứ ba, Trần Thông đem quân viện binh tới, dáng vẻ mệt mỏi tiến vào thành. Trần Thông đem quân cứu binh tới chính là trưởng lão Đổng Thiên đến từ Thương Vân đạo trường. Tên Đổng Thiên này cũng là cường giả cấp bậc động hư cảnh, giống như Tần Thắng. Đổng Thiên cũng có một đầu khế ước chiến linh thú cấp bậc hóa hư cảnh. sự chuẩn bị trước kia của Trần Sâm là đến mời Đồng Thiên cùng chiến linh thú của hắn. Có được hai gã động hư cảnh cường giả thì đối phó với bọn Tần Gia Châu Bách Diệp, phần thắng ắt sẽ lớn hơn rất nhiều. Quan trọng nhất chính là Đồng Thiên ở Thương Vân Đạo Trường là kẻ có thực lực, thậm chí so với Trần Sâm còn cao hơn một chút, mà khế ước chiến linh thú của Đồng Thiên lại công thành, bạt trại, năng lực xuyên tường phá động, da khô thịt ráo khá là cao cường. Giờ phút này đây, Đồng Thiên đang cưỡi trên lưng chiến linh thú của hắn cùng Trần Thông đi. Tốc độ tuy không mau nhưng cũng không thể coi là chậm. Đang tới gần Nhạn Hồi Phong, Đồng Thiên thần thức đột nhiên biến động, khoát tay chậm rãi nói, chậm đã. Trần Thông sửng sốt, lập tức ý thức được chuyện gì, song song hạ xuống đám mây. Dừng ở đảo sơn bên cạnh, Đồng Thiên vẻ mặt lạnh lùng nhìn một lượt chung quanh lạnh giọng nói, thần thánh phương nào mà cướp đường ở đây. Tần Thắng cũng không có gì ngạc nhiên, trước đó hắn cố ý phóng ra một tia năng lượng bắn lên không trung. Kỳ thật cũng chính là cố tình thử Đồng Thiên có phát hiện ra hay không. Thấy Đồng Thiên phản ứng nhanh nhạy như thế, Tần Thắng tuy không ngạc nhiên nhưng cũng có chút giật mình. Nhìn thân thủ đối phương tựa hồ như cảnh giới còn hơn hắn nửa phần. Chẳng qua là giờ phút này hắn cũng không e ngại gì. Trong tay hắn có thần khí cấp cao Thần Tú Cung tựa như hổ thêm cánh. Đừng nói là cái kẻ cùng cấp bậc trong động hư cảnh, cho dù là hư võ đại viên mãn thì cũng có chút không sợ. Có thần khí bảo vệ ắt giành thắng lợi. Đi lên phía trước từng bước, thân hình Tần Thắng hiện ra từ hư vô. Trần Thông, nhận được ra ta không? Tần Thắng không nhằm vào Đồng Thiên mà ánh mắt lạnh lùng dừng ở Trần Thông. Tần Thắng vốn không biết Trần Thông, chỉ là theo Tần Vô Song tới nơi đây mới biết được, tiến đến đám viện binh kêu Trần Thông. Bởi vậy hắn suy tính biết người này hẳn là Trần Thông. Trần Thông đột nhiên thấy một kẻ cường giả lạ lẫm hô thẳng tên họ của mình nên không khỏi có chút giật mình kinh ngạc. Ngươi là người phương nào? Ta là người phương nào? Tần Thắng cười lạnh, ngươi đi lại bun ba nhọc nhằn là vì cái gì? Ta chính là kẻ mà các ngươi vì ham muốn hàng trăm vạn hoàng tinh thạch nên đối phó với Tần gia tộc nhân của bọn ta. Đừng nói là Trần Thông, Đồng Thiên ngay lập tức cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Tần Thắng. Ánh mắt nheo nheo lại thành một khe hở nhỏ dưới ánh sáng mặt trời. Không khí khẩn trương dần lên. Không thể nào. Trần Thông lớn tiếng kêu lên phủ nhận. Tần gia Châu Bách Diệp bị chúng ta vây kín, nước cũng không thể lọt qua. Nói ngươi là người của Tần gia Châu Bách Diệp thì ai tin? Tần gia Châu Bách Diệp bây giờ chỉ sợ một con ruồi cũng không thể bay ra được. Đến đây đối với Đồng Thiên nói, Đồng trưởng lão, kẻ đang cướp đường ở đây nhất định không phải là người của Tần gia, ngươi cứ yên tâm. Đồng Thiên cũng không vì thế mà ra tay, ánh mắt hắn lạnh lạnh dừng lại ở Tần Thắng. Hắn cùng với Tần Thắng đều là cường giả cấp bậc động hư cảnh, hai bên đều thấy được cường khí toát ra ẩn hiện. Đây không phải là một loại khí thế bạo phát, mà là quang hoa bên trong cấp bậc động hư cảnh cường giả. Một loại đồng cảm bên trong, ánh mắt của Tần Thắng cũng không có chút tránh né, dương mắt nhìn Đồng Thiên bình tĩnh nói, các hạ, tại hạ Tần Mộ không biết xuất xứ của ngươi, cũng không có ý định hỏi thăm, ta chỉ muốn nói với ngươi một câu, nếu ngươi đi tới đối phó với bọn ta, cũng là vì giao tình với Trần Sâm mà tới thì đến đây có thể coi như kết thúc được rồi. Ồ, Đồng Thiên cũng nhàn nhạt cười, nói như vậy là sao? Nhân vật đến từ Thương Vân Đạo Trường ắt nhiên không phải loại lỗ mãng. Không biết rõ ràng cục thế ở đây thì y tự nhiên sẽ không tùy tiện ra tay chứ. Ta chỉ hỏi, các hạ có oán thù với Tần Gia Thiên Đế Sơn hay không? Có oán thù với Tần Gia Châu Bách Diệp của ta hay không? Tần Thắng nhàn nhạt hỏi. Tần Gia ra sao ta không có quan hệ? Ta tới lần này thứ nhất là vì giao tình, hai tới là vì món nợ ân tình với người khác. Đồng Thiên cũng không giấu giếm. Được, quả nhiên là vì giao tình và tình nghĩa mà tới. Người không còn thì tình ắt sẽ không còn. Thực không dám giấu giếm, Trần Sâm đến xâm lược Tần Gia Châu Bách Diệp của ta đã phải đền tội. Đây là bằng chứng. Tần Thắng giơ cao tay liền bay ra một vật bắn trực tiếp về kẻ đối diện. Đồng Thiên thuận tay đón lấy. Nhìn chăm chú, đích thực là thủ cấp của Trần Sâm. Một tên cường đại như Đồng Thiên cũng toát mồ hôi lạnh. Trần Thông lại kêu lớn lên một tiếng, cả người nhất thời ngây dại như bị hóa đá. Sao có thể như thế được? Trần Thông há miệng trừng mắt, việc này không phải là sự thật, nhất định là hắn ta dùng thủ thuật để che mắt. Đích thì không phải là thủ cấp của thống lĩnh nhà ta. Đồng Thiên tuy không thất thố như Trần Thông nhưng nét biểu hiện cũng vô cùng phức tạp. Không đừng được nhảy dựng lên, nhìn lại một lần nữa, lẩm bẩm nói, thủ cấp này không phải là giả. Nội tâm hắn giờ phút này đang chấn động vì tin Trần Sâm đã chết. Hắn tự hỏi đều là kẻ tu luyện ở cấp bậc động hư cảnh. Cảnh giới tu luyện của hắn có thể ngang ngửa với Trần Sâm nhưng tuyệt đối không thể giết chết được hắn. Nhưng giờ Trần Sâm đã đầu lìa khỏi cổ tới trước mặt hắn. Như vậy không thể nghi vấn kẻ giết chết Trần Sâm thực lực tuyệt đối là cao hơn hắn rất nhiều. Nói cách khác, có thể giết chết được Trần Sâm thì việc giết Đồng Thiên cũng dễ như trở bàn tay. Kẻ tu luyện tới cấp bậc như của Đồng Thiên thế này thì rất sợ cái chết, lưu luyến sinh mệnh, tuyệt đối không như sự tưởng tượng của kẻ bình thường. Đúng cái gọi là càng già càng sợ chết, càng già càng thành tinh. Một ý niệm bay nhanh qua đầu hắn liền hiểu được ý đồ của đối phương. Đối phương ngay cả thân phận của hắn cũng không cần biết, hiển nhiên là không muốn kết thúc cùng hắn. Rất có thể đối phương không phải là không biết thân phận thật của hắn, hơn nữa lại biết rất rõ như lòng bàn tay. Chẳng qua là không muốn gây thù chuốc oán sau lưng với Thương Vân đạo trường. Đối phương là tự bảo vệ mình cũng là thái độ không muốn thêm rắc rối. Đồng Thiên tốt xấu gì cũng là cường giả cấp bậc động hư cảnh, hơn nữa từ Thương Vân đạo trường đi tới, nếu nói vài lời mà bị đối phương khuyên đi thì không khỏi có chút mất mặt. Lạnh lùng cười nói, các hạ, ngươi ở đây uy hiếp ta sao? Tần Thắng thản nhiên lắc đầu, đó không phải là uy hiếp. Tần gia Châu Bách Diệp của ta luôn xem trọng những kẻ không phạm tới chúng ta, không phạm vào nguyên tắc làm người của ta. Sở dĩ nói những điều đó là những lời tự đáy lòng, không cần phải vô duyên vô cớ kết oan gia. Nói đi nói lại, Tần gia các ngươi vẫn là kẻ nhát gan. Đồng Thiên cười lạnh, Tần Thắng mặt biến sắc, lạnh giọng nói, các hạ, nếu ngươi đem những lời nói vàng ngọc của ta trở thành một loại cầu xin tha chết thì ngươi đã nhầm to rồi. Tin hay không tùy ngươi, ở Nhạn Hồi Phong lúc này chính là con đường chết của các ngươi. Tần Thắng cũng không phải là kẻ ngốc, miệng hắn như vậy nhưng lại không xuất ra Thần Tấu Cung. Một khi mà xuất Thần Tấu Cung, muốn trở mặt thì đối phương nhất định sẽ phải chết. Đồng Thiên nhất thời biến sắc, chăm chú cẩn thận nhìn Tần Thắng thật lâu. Theo trực giác của một cường giả thì những lời nói đó khiến hắn cảm nhận được nguy hiểm. Tuy rằng hắn không thể lý giải được sát khí của tên cường giả này từ đâu mà tới nhưng không hề nghi điều đó là giả. Nói như vậy thì Tần gia Châu Bách Diệp nhất định đã biết thân phận thực sự hoặc ít nhất thì cũng biết lai lịch của hắn. Không phải là sợ tên đồng mưu của hắn ta, hay là kiêng kỵ kẻ đứng sau là Thương Vân đạo trường. Đồng Thiên cúi đầu, cùng khế ước chiến linh thú đi đến thương nghị. Khế ước chiến linh thú này cũng có trực giác chiến đấu rất mạnh. Cũng nhận thấy sát khí mãnh liệt không thể che giấu, đủ để uy hiếp đến sinh mệnh của bọn chúng. Chủ nhân, một khi Trần Sâm kia đã chết, ngươi thiếu tình nghĩa với hắn ta thì cũng chẳng sao cả. Đối diện với kẻ có sát khí vô cùng lớn trên người, có điều che giấu khẳng định không phải là giả. Như hắn đã nói, không đáng vì một kẻ đã chết mà phải liều mạng. Tần gia Châu Bách Diệp cùng Thương Vân đạo trường trước giờ không có thù hận. Cho dù là đạo tôn đích thân tới thì khẳng định cũng không vì việc nhỏ nhặt này mà đắc tội với Tần gia Thiên Đế Sơn. Đồng Thiên vốn còn chút do dự, khi nghe khế ước chiến linh thú khuyên như vậy lại càng thêm dao động. Trần Thông gặp Đồng Thiên, dùng khẩu khí cầu xin nói, Đồng trưởng lão, ngài là nhân gia nhất định phải làm chủ cho bọn ta. Sắc mặt Đồng Thiên tái nhợt, háng giọng nói, ta ắt có chủ trương, ngươi dục cái gì? Trần Thông, Trần Sâm cố sống cố chết vì ham 5 vạn tiền thưởng chấp nhận làm chó săn. Ngươi trợ giúp quả không ít, đến giờ cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Đồng Thiên vừa nghe lời đó nhất thời không vừa ý, lãnh đạm nói. Các hạ, cho dù chuyện của ta với Trần Sâm thế nào nhưng những lời này của ngươi thật là khinh người quá đáng. Tần Thắng thản nhiên nói. Các hạ, ta quả thật cũng lo lắng cho ngươi. Tuy rằng ta không biết lai lịch thực sự của các hạ nhưng thấy ngươi khí độ bất phàm, nhất định không tầm thường. tên Trần Thông này là tâm phúc của Trần Sâm, nếu giữ hắn e tương lai có hậu họa, đối với thanh danh của các hạ cũng có sự bất lợi. Hôm nay chúng ta nói chuyện hữu hảo với nhau, nếu có thể hòa giải thì tên Trần Thông tâm địa xấu xa ắt mang lòng bất mãn, nói xấu ngươi tứ phía, người ngoài không rõ chân tướng sự thật sẽ cho là các hạ sợ Tần gia mà phải lùi một bước. Nói vậy, tên Trần Thông này không thể không giết. Đây là ta nghĩ cho thanh danh của các hạ. Cuộc nói chuyện của Tần Thắng đã làm dao động lòng của Đồng Thiên. Đúng vậy, chuyện hôm nay nếu lui thì không quản, tên Trần Thông này ôm hận trong lòng khó tránh hắn lại bày mưu tính kế. Mình thân là trưởng lão của Thương Vân Đạo Trường, vạn nhất bị Trần Thông làm hỏng thanh thế thì sau này làm sao có thể sống yên ở Bài Sơn Phủ. Nghĩ vậy trong lòng hắn lại cảm thấy bị dao động bất định. Tần Thắng tiếp tục nói làm cho tâm hồn hắn như bị nổ lớn. Các hạ, nếu giờ phút này ngươi quay đầu rời đi thì việc hôm nay Tần Mỗ xin đảm bảo sẽ không phát sinh thêm lần thứ hai, tuyệt không mảy may có thêm lời thị phi, thừa nhận phần nhân tình của ngươi. Còn về Trần Thông bọn ta phụ trách lo liệu, tuyệt không thể để làm bại hoại thanh danh của các hạ. Tần Thắng vừa nói tới đây, khí thế đột nhiên trở nên thúc giục. Thần Tú Cung tuy chưa hiện ra nhưng khí của nó kết hợp với khí trường trên thân thể lão hợp làm một nhất thời cường đại phóng ra ngoài. Sát khí này nhất thời làm cho Đồng Thiên loạn ý, mỗi tấc da tấc thịt cũng đều cảm nhận được sát ý. Là chiến là hòa, các hạ cứ quyết một lời. Một hơi chân khí của Tần Thắng theo đó mà dâng lên. Một tia uy áp này làm cho sự do dự của Đồng Thiên còn sót đều tiêu tan thành bọt nước. Được. Chuyện hôm nay ta tạm thời nhường một bước. Tần gia Châu Bách Diệp cũng hãy tự lo cho thân mình. Không phải là ta sợ các ngươi, mà chỉ là ta không muốn kết địch ra với Tần gia. Tần Thắng ha hả cười, như nhau như nhau. Hiểu nhau muôn năm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 457, một đêm phất nhanh. Đồng Thiên đúng là kẻ giang hồ từng trải, hiểu được nặng nhẹ, chẳng lẽ còn không biết lựa chọn thế nào. Liếc nhìn Trần Thông rồi thúc vật cưỡi hóa thành đạo quang mang quay đầu đi, biến mất vào trong hư không. Khoảnh khắc không còn tin tức bay vào u tối. Trần Thông mặt biến sắc, hiển nhiên cũng ý thức được nguy hiểm. Thúc kiếm quang hướng không trung vút đi. Tần Thắng đối phó với một đối thủ bậc thấp hóa hư cảnh ắt không cần phải sử dụng Thần Tú Cung. Cũng lẳng lặng bay lên, một đạo quang mang chợt lóe sáng trong tay giống như một thanh liêm đao bình thường cắt qua hư không, giống như quái thú hung mãnh có thể xé rách hư không mà nuốt tới. Suy suy, âm thanh lanh lảnh sau lưng khiến cho Trần Thông căn bản không kịp phản ứng gì. Cả người bị ánh quang đao hủy người hai đoạn. Huyết quang hướng trời, huyết vụ bay đầy trời. Tần Vô Song cùng Bao Bao và mọi người đang quan chiến bên dưới trố mắt há miệng kinh ngạc. Đây là thực lực, tuyệt đối là thực lực. Chẳng cần sử dụng Thần Tấu Cung, trước mặt động hư cảnh cường giả tất cả như quá nhỏ bé. Hơn nữa Tần Thắng giết Trần Thông làm cho bọn Tần Vô Song ý thức được ở Hiên Viên Khâu này chênh lệch một cấp bậc có khi lại như ngàn sông vạn thác. Ý nghĩa sinh tử. Sau khi Tần Thắng giết chết Trần Thông lại không hề có một chút đắc ý, giống như làm thịt một con gà, không thèm để ý hạ xuống dưới. Tần Thắng mặt mày vui sướng, đem Thần Tú Cung đưa tới trước mặt Tần Vô Song. Vô Song công tử, thần vật này hoàn về chủ, trả lại cho ngươi. Hôm nay dù không động tới thần cung nhưng vẫn âm thầm thúc giục linh lực, mượn dùng thần lực của nó mà tăng mạnh khí chàng cho cuộc nói chuyện, khiến cho tên Thương Vân Đạo Trường kia hoảng sợ chạy mất. Thần Tú Cung này chính là sự trang bị của Tần Vô Song, không khách khí nhận trở về mỉm cười, nói, Tần Thắng tiền bối, nguy cơ của Tần gia Châu Bách Diệp đến giờ đã được giải trừ. Chỉ là cái phần thưởng kia ắt sẽ không làm cho kẻ khác hết giá tâm. Sau này Tần gia Châu Bách Diệp vẫn cần phải đề phòng. Tần Thắng gật đầu, đây là điều tự nhiên. Đối phó với Tần gia ta đâu phải là điều dễ dàng. Nếu thực là vì đoạt cơ nghiệp nhà ta thì kết quả dù cho bọn ta có không chống cự được thì đối phương cũng sẽ không được gì. Tần gia Châu Bách Diệp chúng ta có thể dựng lên cơ nghiệp, khai sáng mọi thứ thì cũng có thể hủy diệt được hết cơ nghiệp này. Tần Vô Song trong lòng chợt động, nhìn Tần Thắng, ánh mắt có chút giật mình. Tần gia Châu Bách Diệp quả nhiên là có khẩu khí nghĩa liệt, hiển nhiên có sự chuẩn bị. Cùng lắm thì ngọc nát đá tan, cho dù Tần gia Châu Bách Diệp bị diệt thì cũng không thể để cho kẻ ngoài chiếm được. Tần Thắng ha hả cười, hôm nay không nói mấy chuyện mất hứng đó, Vô Song công tử đối với Tần gia Châu Bách Diệp chúng ta ơn nặng như núi, không thể không chiêu đãi lớn, mời theo Tần gia ta đi một chuyến. Tất cả nguy cơ đã hoàn toàn được giải trừ. Trên dưới Tần gia Châu Bách Diệp ai ai cũng vui mừng khôn xiết. Lần lo lắng này bao phủ lên đầu toàn bộ Tần gia Châu Bách Diệp. Có rất nhiều đệ tử của Tần gia đều có sự chuẩn bị làm ngọc nát đá tan, nhưng không nghĩ tới trận nguy cơ này lại dễ dàng hóa giải như vậy. Bởi vậy Tần Vô Song chính là đại ân nhân, bọn họ ắt hữu hảo đãi khách. Dù cho hắn không cùng nhất mạch của Tần gia nhưng trong bản chất vẫn là huyết mạch của Tần gia Thiên Đế Sơn. Ở tại tòa thành của Tần gia 2 ngày, tộc trưởng Tần Bá Long đích thân mang theo đồng hạ dẫn Tần Vô Song còn thăm quặng mỏ tinh thạch của Tần gia Châu Bách Diệp. Mặt sau của tòa thành Tần gia kéo dài tới vài tòa tận sâu bên trong, đều là nơi sản xuất quặng mỏ tinh thạch. Tuy rằng ở đây đều là mỏ khoáng sản nhưng tỷ lệ sản xuất ra tinh thạch là nhiều nhất ở Bài Sơn Phủ. Nếu không phải là Tần gia Châu Bách Diệp sau lưng có Thiên Đế Sơn che chở thì sản xuất quặng mỏ to như thế này quả thật không biết sẽ rước lấy bao nhiêu con mắt đố kỵ. Vô Song công tử, Tần gia Thiên Đế Sơn ngày ngày chi trả phí tổn để tu luyện những tinh thạch tốt nhất. Ít nhất là 3 thành đều là do Tần gia Châu Bách Diệp bọn ta cung cấp. Tinh thạch cũng có thể dùng cho tu luyện sao? Tần Vô Song vô cùng tò mò. Tần Bá Long kiên nhẫn giải thích nói, phần lớn tinh thạch đều không thể dùng cho tu luyện, nhưng tinh thạch ngoài việc là tiền lại còn có nhiều tư chất tốt, có thể dùng để luyện khí với luyện chế phù. Quả thật là một vật liệu tuyệt hảo. Ngươi xem chúng ta vào mỏ bên trong, bên ngoài có ít nhất 3 đạo trận pháp phòng ngự. Một khi có kẻ thù công phá thành Tần gia thì bọn ta sẽ khởi động phòng đại trận này. Nếu trận pháp này không thể ngăn cản được địch thì bọn ta sẽ khởi động một trận pháp hủy diệt cuối cùng. Trong khoảnh khắc tất cả đều được san phẳng, phá hủy tất cả cơ nghiệp. Mấy cái trận pháp này đều là tổng bộ Thiên Đế Sơn phái cường giả tới bố trí. Tần Vô Song nghe vậy vô cùng say mê, trong lòng thầm sợ hãi than không hổ danh là Tần gia Thiên Đế Sơn, làm việc quyết đoán chính xác. Chính mình nếu không thể bảo tồn thì cũng tuyệt không để rơi vào tay địch nhân. Bao Bao cũng tán thưởng nói như vậy nếu tên Trần Sâm kia có khai hỏa, cho dù là có công phá được tòa thành của Tần gia Châu Bách Diệp thì cũng không làm gì được các ngươi. Tất cả các đệ tử đều có thể trốn vào bên trong mỏ. Trận pháp phòng ngự này sẽ bảo vệ bọn họ. Tần Bá Long khẽ thở dài, tòa thành Tần gia Châu Bách Diệp cũng là cơ nghiệp của bọn ta, cũng là nơi phòng ngự đầu tiên. Vạn bất đắc dĩ mới vậy chứ ai muốn hy sinh tòa thành đó đâu. Nếu thật sự là nó bị công phá thì tất cả đệ tử của Tần gia sẽ vì gia tộc mà chết cùng. Tần Vô Song gật gật đầu, nói chung mỏ quặng này là cơ mật, cũng chỉ có số ít người mới biết. Tần Bá Long kinh ngạc hiển nhiên không nghĩ tới Tần Vô Song có thể đoán ra những chuyện này. Vô Song công tử quả thật trí tuệ hơn người, quả thật là có chuyện đó. Địa điểm mỏ này chỉ có 6 vị trưởng lão cao cấp mới biết được. Bình thường đệ tử của Tần gia Châu Bách Diệp căn bản không thể biết. Hắc hắc, vậy là các ngươi còn cho lão đại nhà ta biết, không sợ bọn ta nói ra bên ngoài sao? Bao Bao trêu ghẹo nói. Ha ha, Vô Song công tử nào phải là hạng người như vậy, Tần gia Châu Bách Diệp ta trên dưới kẻ nào không biết, không hiểu ư? Tần Vô Song mỉm cười đáp, tộc trưởng đại nhân, Vô Song không phải là kẻ lắm chuyện. Tài nguyên này đối với Tần gia Thiên Đế Sơn quan trọng như vậy bảo mật cũng là chuyện đương nhiên. Nếu để kẻ ngoài biết được ắt sinh lắm chuyện, không khỏi nghĩ cách đối phó với mấy trận pháp này. Chỉ cần người ngoài không biết nó thì dù cho có kẻ thù xâm lấn thì trận pháp ắt có tác dụng. Thứ nữa cũng có thể tranh thủ thời gian đợi tổng bộ Tần gia Thiên Đế Sơn phái cao thủ gấp rút đến tiếp viện. Tần Bá Long thấy Tần Vô Song gặp một hiểu 10 trong lòng vô cùng vui mừng. Hắn có sự cảm tuy Tần Vô Song đến từ các quốc gia nhân loại, nhưng qua thời gian quen biết hắn thấy rằng hắn đủ khả năng giúp sức mạnh cho Thiên Đế Sơn. Cho dù cùng đệ tử trẻ tuổi Thiên Đế Sơn so sánh thì cũng không hề thua kém. Đi thăm mỏ lại mất thêm thời gian 3 ngày. Tần Vô Song trải qua 5-6 ngày trong lòng thấp thỏm liền xin cáo từ. Tần gia Châu Bách Diệp cũng không tiện giữ lại quá trớn. Trước khi đi, không thiếu việc thiết yến tiệc mời khách, lại trì hoãn thêm 2-3 ngày. Lúc này mới có thể để Tần Vô Song rời đi. Vô Song công tử, cùng là đệ tử của Tần gia, đại ân đại đức không lời nào cảm tạ hết. Ân đức của ngươi đối với bọn ta trên dưới Tần gia khó lòng quên được. Tần Bá Long ngữ khí chân thành, khoát tay, đằng sau liền bưng đến một cái khay, trên đó có cái khăn đỏ phủ lên. Tần Bá Long cởi bỏ khăn đỏ, bên trong hào quang của tinh thạch sáng óng ánh, đủ loại màu sắc khiến cho mắt người không kịp nhìn. Tần công tử, mấy khối tinh thạch này là một phần tâm ý của Tần gia Châu Bách Diệp, ngàn vạn lần không nên cự tuyệt. Tần Bá Long ánh mắt chân thành nhìn Tần Vô Song. Tần Vô Song chưa kịp mở miệng thì Tử Điện Phần Diệm Thú cười lên, tốt, lão đại chúng ta lúc trước còn khó xử vì tiền tài, giờ tốt rồi, không cần tìm hiệu cầm. Đồ ven đường lấy ra sản đổi tiền. Tần Bá Long nghe Tử Điện Phần Diệm Thú nói như vậy nở nụ cười, Vô Song công tử từ các quốc gia nhân loại bất chợt tới Hiên Viên Khâu. Hiên Viên Khâu không biết vàng bạc mà chỉ biết tinh thạch, lại chả thế, làm hại lão đại chúng ta còn phải bán đi gia sản. Bao Bao nhớ lại lần đó lại cười. Tần Bá Long nghiêm mặt nói, Vô Song công tử, 100 khối lục bảo thạch này có giá bằng 1 vạn hoàng tinh thạch. Có mấy viên tinh thạch này đảm bảo các vị chi tiêu 10 năm cũng không thành vấn đề.